tối cường tiên đế tại đô thị, tập thứ 213. Thôn tiên trùng mới xuất hiện là mẫu trùng. Nói cách khác, nó là thôn tiên trùng đầu tiên trong yêu thánh cùng. Những thôn tiên trùng khác do nó ấp hóa mà ra. Thực lực của nó đương nhiên là rất mạnh, tu vi ước chừng thất kiếp tiên đế. Điều này làm cho người ta kinh ngạc và run sợ. Dù một thất kiếp tiên đế xông ra, thì sợ rằng cũng phải bị nó đánh ngã trong nháy mắt. Ong ong, đột nhiên, thanh âm liên miên vang lên, sắc mặt tất cả mọi người đều thay đổi, kể cả Diệp Lăng. Sau khi mẫu trùng bay ra ngoài, từ trong đại điện lại có thêm gần 10.000 thôn tiên trùng bay ra, phủ thiên cái địa vô cùng đáng sợ. Mẹ nó, phải làm sao đây? Thế này cửu kiếp tiên đế tới thì cũng phải chết. Hiện tại ta chỉ muốn nói một câu, có đường ra ngoài hay không? Lão tử muốn về nhà, chỗ này quá đáng sợ. Đi cái gì? Xông lên, liều mạng với đám súc sinh này. Đúng, các huynh đệ, liều mạng cùng với chúng nó. Các người xông lên trước, ta bọc hậu. Bụng ta hơi đau, các người đi trước đi, ta đi xả một hồi đã. Xả con mẹ người, nếu hôm nay không liều mạng, không ai trong chúng ta có thể rời đi được. Đúng, vị huynh đệ này nói rất đúng, dù liều mạng, ta thấy chúng ta cũng không sống được đâu. Nhân lúc còn sống, bổn tọa phải lưu lại di ngôn. Tiểu bối kỷ nguyên tiếp theo, nếu đến đây rồi thì nhanh chóng quay đầu đi, nếu không kết cục sẽ như chúng ta. Diệp Lăng buồn rầu nhìn đám đần độn xung quanh, nào có giống chiến hữu, rõ ràng là kẻ nằm vùng địch nhân phái tới nhiễu loạn lòng quân. Nghe mà tức điên lên được, nhưng hình như lời bọn họ nói cũng đúng. Lại có thêm vài người phi lên đỉnh núi, trong lòng tràn đầy hưng phấn và kích động. Xông qua cửa ải này, có phải sẽ đạt được phần thưởng phong phú hay không? Nhưng khi bọn họ tới đỉnh núi, cả đám sắc mặt trắng bệch, mở miệng chửi thề. Tinh không, hai người chúng ta đi làm thịt mẫu trùng, đám còn lại giao cho bọn họ. Viên tổ lạnh giọng quát, Tinh không tiên đế gật đầu. Chỉ có hai người bọn họ có thể ngăn cản được mẫu trùng, thậm chí là giết chết nó. Còn những thôn tiên trùng khác, vậy đành xem tạo hóa đi. Hoặc là không con nào chạy thoát, hoặc là nhân tộc và yêu tộc toàn quân bị diệt tại đây. Ta và viên tổ sẽ đánh chết mẫu trùng, còn lại giao cho các người. Dùng hết bản lĩnh đi, nếu không có kẻ chết thì cũng đừng trách. Tình không tiên đế lạnh giọng quát, rồi cùng với viên tổ lập tức lao về phía mẫu trùng. Lên, ta sẽ liều cái mạng già này. Xông lên, xông lên. Một đám cường giả hét lớn lao về phía biển thôn tiên trùng cuộn cuộn phía trước. Đại đội ngũ ngàn người lập tức bị che khuất. Yêu tộc và nhân tộc cộng lại cùng lắm chỉ đến hơn ngàn người. Còn một đám khác vẫn đang bị vây ở sườn núi. So về số lượng đã là sự chênh lệch không thể vượt qua. Diệp Lăng cũng lao vào đàn trùng. Hắn cầm diệt tinh kiếm chém ra. Kiếm quang quét về một phía đám thôn tiên trùng. Ầm một tiếng, tia lửa văng khắp nơi. Con bà nó, không phải chứ? Diệp Lăng trừng mắt, một kích mạnh nhất của hắn vậy mà bọn họ không chết ư? Đùa gì thế? Nếu vậy, hắn quay đầu chạy còn đánh cái píp, ở lại để chịu chết à? Nhưng ngày sau đó, đám thôn tiên trùng bốc lửa kia thân thể vỡ vụn, có chừng mười mấy con rơi xuống mặt đất. Mẹ nó, làm lão tử sợ vãi ra. Diệp Lăng há to miệng thở hổn hển. Hắn còn tưởng đám thôn tiên trùng này trâu bò thế nào, hóa ra cũng chỉ có vậy. Đúng lúc này, viên tổ đang điên cuồng kịch chiến trên không cùng với mẫu trùng, hắn đã bị đạp bay, gã nện mạnh xuống đất. Khốn kiếp, bổn tọa xé xác người. Viên tổ rống giận, gã lại lao lên. Diệp Lăng sợ hãi chứng kiến cảnh tượng này. Có phải thôn tiên trùng kia quá mức cường hãn rồi không? Một chân đạp bay viên tổ, thực lực của nó sao có thể so được với đế quân yêu tộc bát kiếp tiên đế? Diệp Lăng nhìn đám thôn tiên trùng đen thủi lùi xung quanh, hình như bọn chúng chưa trưởng thành, có vẻ chỉ là ấu trùng. Lạ tả, Diệp Lăng chém hai kiếm, mỗi nhát đều thi triển ra lực lượng lớn nhất, cực điểm chân ý ẩn chứa lực lượng đáng sợ không gì sánh kịp. Lôi vực hàng lâm, thủy hỏa liên hoa dạo diệt. Diệp Lăng rống to, xung quanh hắn lôi vực xuất hiện, lôi đình đánh ra oanh kích đám thôn tiên trùng ở giữa không trung. Thủy hỏa liên hoa cũng thi triển ra, liên hoa chín cánh nổi ở giữa khoảng không, ong ong chuyển động, lực thôn phệ trực tiếp cắn nuốt đám thôn tiên trùng đang điên cuồng tấn công. Đúng lúc này có người mắng to liên tiếp không ngừng. Mẹ, thằng nào đây? Nhanh thu thần thông của ngươi về, lực lượng của lão tử. Liên hoang của ai? Mẹ nó, đừng bạo cây cúc hoa của lão tử. Khốn kiếp, sao lại có sấm sét ở đây? Chẳng lẽ là năng lượng tàn dư lúc trước? Diệp Lăng lập tức sững sờ. Ai u, quên mất, công kích của hắn không có công năng định vị, địch ta bất phân, người nhà cũng đánh. Vì đại cục, Diệp Lăng vội vã thu lại hai đại thần thông. Nếu không lại thành giúp đỡ thôn tiên trùng xử lý người của mình, vậy thì đúng là ngu xuẩn. Nếu chỉ còn lại một mình Diệp Lăng đối mặt với vạn trùng tử này, dù hắn đánh hộc bơ ra thì cũng không lại. Xin lỗi, xin lỗi. Diệp Lăng vội xấu hổ cười nói, rồi thân sắc trở nên sững sờ, giơ tay chém một kiếm. Bạch, kiếm quang lao ra, một cường giả tiên tôn đỉnh phong đối diện bị cạo đầu. Cường giả kia trợn mắt, đỉnh đầu tỏa sáng dưới trời quang. À, Diệp Lăng xấu hổ cười nhìn cường giả kia, mất đi một đám tóc ở trên đỉnh, sao trông giống hòa thượng thế? Xin lỗi, có thôn tiên trùng, đừng để ý, nhanh chạm yêu trừ ma đi. Diệp Lăng xoay người rời đi, trường kiếm trong tay điên cuồng chém giết, trong lòng lại thầm nói, kỳ thực kiểu tóc này cũng rất mốt. Kẻ bị hắn cạo đầu thành đầu hói thì nghiến răng nghiến lợi, trong mắt đỏ lên. Mẹ nhà nó, người cố ý đúng không? Mái tóc phiêu giật thanh tú của ta. Các cường giả kẹt ở sườn núi cũng lần lượt vọt tới, cõi lòng đầy hy vọng, chờ đợi tưởng thưởng phong phú. Nhưng chứng kiến cảnh tượng kia, bọn họ muốn rớt nước mắt. Mẹ nó, tưởng tượng đẹp đẽ bao nhiêu, thực tế lại tàn khốc bấy nhiêu. Lão tử cởi cả quần rồi mà ngươi cho ta xem cái này ư? Liêu mạng! Một đám cường giả cõi lòng chua xót gia nhập chiến đấu, vừa đau vừa sướng. Giữa sườn núi, cường giả còn chừng phân nửa, lúc này nhân số ở đỉnh núi đã không ít. Tuy không nhiều bằng thôn tiên trùng, thế nhưng tối thiểu không bị động như ban đầu. Người càng ngày càng nhiều, tình hình chiến đấu cũng càng ngày càng thảm liệt. Kẻ không phải tiên đế, không phải đặc biệt cường hoành, nếu không cẩn thận sẽ bị thôn tiên trùng cắn nuốt, kết cục sẽ là cả người hư thối tử vong. Có vài thôn tiên trùng lao như xe tăng đấu đá lùng tùng, ỷ vào lực phòng ngự kinh người không coi ai ra gì. Tình hình chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, thậm chí Diệp Lăng cũng khó lòng phòng bị, trên thân bị cắn hai cái. Nhưng hắn có Long Phượng bảo thể hộ thân, lại thêm diệt cực kim thân thất trọng nên không sao cả, chẳng qua tiên lực đang tiêu hao như nước chảy. Thậm chí có vài cường giả đã mệt lạ, cả người mồ hôi đầm đìa, vẫn cắn chặt hàm răng quyết chống đỡ. Nếu không cố thì kết cục chính là cái chết, tiếp tục cố gắng biết đâu còn có một đường sinh cơ. Trong không trùng, Tình Không Tiên Đế và Viên Tổ đại chiến với mẫu trùng cũng rất cực khổ. Hai người đều sử dụng lực lượng toàn thân, điên cuồng tấn công mẫu trùng. Mẫu trùng cực kỳ cường hãn, lực phòng ngự kinh người. Có lực lượng thất kiếp tiên đế, làm cho Tinh Không Tiên Đế và Viên Tổ cũng không đối đầu trực diện. Đỉnh đường một tiếng, mẫu trùng lại đạp chân. Tinh Không Tiên Đế đâm ra một thương, thường lao ra như mãnh long tung hoành thiên địa. Nhưng một thương này không ngăn cản được một cước của mẫu trùng, lực lượng đáng sợ đá bay Tinh Không Tiên Đế. Ngào! Đột nhiên mẫu trùng xoay người, miệng to như chậu máu lao đến cắn Viên Tổ. Viên Tổ sợ run cả người, chửi ầm lên, thiết côn xoay tròn hùng hằng đập ra. Giát chì, thanh âm đáng sợ vang lên. Viên Tổ rút thiết côn về, kinh hãi thấy thiết côn đã bị hủ thực, tạo thành một lỗ hổng. Mẹ nó, cắn hỏng cả vũ khí của bổn tọa. Đây chính là cực phẩm tiên khí đấy, cách thần khí chỉ một chút đấy. Nó chưa phải là thần khí, dù là cửu kiếp tiên đế thì cũng không phải ai cũng có thần khí. Nếu không, trước đây khi quỷ lão luyện diệt tiên kiếm cho Diệp Lăng sẽ không khiến nhiều tiên đế rình rập như vậy. Tinh Không, liều mạng đi, nếu tiếp tục như thế này, người phía sau sẽ chết sạch. Viên Tổ nhìn phía sau tử thương thảm trọng, gã lo lắng vạn phần. Hai chiến trường đều rất trọng yếu, nếu một chiến trường thất bại trước, như vậy sẽ ảnh hưởng đến cả chiến cục. Tính áp đảo nghiêng về một phía không thể thay đổi. Nếu đám người Diệp Lăng chết hết, khi ấy vạn con thôn tiên trùng xông lên, dù là Viên Tổ và Tinh Không Tiên Đế thì cũng sẽ bị cắn nuốt, biến thành bữa ăn của bọn chúng. Nếu Viên Tổ và Tinh Không Tiên Đế bị mẫu trùng làm thịt, vậy càng không cần phải nói, đám Diệp Lăng nên tự sát tập thể luôn cho nhanh, còn đánh thế quái nào được nữa. Cho nên hai chiến trường đều đang liều mạng, giờ này chẳng phân nhân yếu, cứ tiêu diệt đám trùng kia rồi tính. Diệp Lăng cầm kiếm tựa như vô địch thiên hạ, lực lượng đáng sợ, kiếm quang sắc bén, hắn càng giết càng hăng, thậm chí sau đó hắn còn vô cùng hung mãnh độc chiến với trăm thôn tiên trùng. Nhưng những người khác thì không được như vậy, nội tình của Diệp Lăng tích hai đời mới có, hơn nữa còn chiếm được rất nhiều kỳ ngộ, người khác không có thực lực như thế. Kết quả là trận chiến thảm liệt gần như là một cuộc tàn sát tiếp tục diễn ra. Điều duy nhất đáng vui mừng chính là hơn trăm tiên đế yêu tộc và nhân tộc đang điên cuồng tàn sát thôn tiên trùng, hóa giải phần lớn áp lực. Người nơi này đều đang liều mạng, mà tam giới bên ngoài bây giờ cũng chấn động. Đầu tiên là người tứ thánh tháp phái đi tiểu tứ hải thành ngăn cản thú triều toàn bộ biến mất. Có cường giả đến đó thì phát hiện tử thương khắp nơi, không có người hay yêu tộc còn sống. Chỉ bằng điểm này, danh dự của tứ thánh tháp đã bị ảnh hưởng rất lớn. Dù sao cũng là tứ thánh tháp do bốn thánh nhân cùng thiết lập, nhưng bây giờ một trận thú triều lại mang đi vô số tình ảnh. Tiếp đó, Côn Bằng lãnh thổ phát ra thông cáo, mười mấy tiên đế do Tinh Không tiên đế dẫn dắt đi tiếp viện cũng đều biến mất. Sống không thấy người, chết không thấy xác, biến mất một cách quỷ dị. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tam giới đều náo động. Phải biết rằng Tinh Không tiên đế chính là cường giả bát kiếp tiên đế. Tuy không phải là cường giả đứng đầu, nhưng cũng không thể khinh thường. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ở tiểu tứ hải thành? Vì sao một trận thú triều lại mang đi vô số cường giả không thấy dấu vết? Tất cả cường giả dồn sự tập trung vào đám yêu tộc chưa khai hóa. Rốt cuộc bọn chúng đã phái ra cường giả như thế nào? Hơn nữa tiểu tứ hải thành có cái gì mà phải liều mạng như vậy? Đáng tiếc, từ đầu đến cuối, yêu tộc không phát ra bất cứ lời đáp lại nào. Hiện nay thiên hạ sắp đại loạn, mọi người không thể chỉ tập trung vào việc này. Nhưng sau đó một tin tức khác lan ra chấn kinh toàn bộ tam giới, kể cả bên ngoài 33 tầng trời cũng hoàn toàn chấn kinh rồi. Thánh nhân Dương Thiên Tâm tuyên cáo với tam giới, tứ thánh tháp hiện tại không phải là tứ thánh tháp do bốn thánh nhân liên hợp sáng lập. Nói cách khác, tứ thánh tháp kia là giả. Toàn bộ tam giới đều khiếp sợ, rốt cuộc là người nào có lá gan lớn như vậy, dám giả mạo tứ thánh tháp của bốn đại thánh nhân. Mà quan trọng hơn là, sau khi tin tức này truyền đi, toàn bộ cường giả đến từ tứ thánh tháp lịch luyện không kẻ nào chạy thoát, toàn bộ biến mất không thấy. Đúng, hoàn toàn biến mất. Kỳ thực chủ yếu là tầng 1, 2, 3, 5, 6. Năm tầng này tổn thất thảm trọng, ngoại trừ cường giả lịch luyện bên ngoài, còn lại toàn bộ bị một lực lượng thần bí mang đi. Vì sao không có tầng thứ tư? Đó là bởi vì Hoàng Phủ Triều Ca đã mang theo toàn bộ cường giả tầng thứ tư đầu nhập vào lôi vực. Sau khi nghe tin, Hoàng Phủ Triều Ca im lặng thật sâu, cảm thán. Nếu không phải Diệp Lăng đã nhắc nhở, chỉ sợ bọn họ cũng gặp phải độc thủ rồi. Dương Thiên Tâm chính thức tuyên cáo với thiên hạ, đã tra ra manh mối, kẻ xâm phạm danh dự bốn đại thánh nhân, giết không tha. Chưa hết, không quá hai ngày sau, một tin tức nặng ký lan khắp tiền giới. Thiên đình đại loạn. Thiên đình, thế lực đứng đầu tam giới một kỷ nguyên, bình tĩnh từ lúc Ngọc Đế mất tích bí ẩn, đến bây giờ rốt cục không chịu nổi nữa. Một gã cường giả thần bí xuất hiện, dẫn dắt đại quân tấn công thiên đình, toàn bộ thiên đình hoàn toàn đại loạn. Hơn nữa cùng lúc đó, một vài thế lực cường đại bắt đầu giao chiến. Thiên hạ đại loạn. Thiên hạ đại loạn, đây là suy nghĩ của vài người, hơn nữa chẳng mấy chốc sẽ thành sự thật. Thiên đình đại loạn, thánh nhân tức giận, các thế lực mâu thuẫn, tình hình đang cực kỳ căng thẳng. Các thế lực nhỏ không có biện pháp sống sót, hoặc là một bước lên trời, hoặc là bị thế lực cường đại chiếm đoạt, trở thành pháo hôi. Có vài cường giả có chí khí chuẩn bị tinh thần trổ tài dương danh. Chỉ có loạn thế mới có thể tạo ra kiêu hùng. Hình tượng anh hùng chứa sắc thái bi kịch thì chỉ tồn tại ở thịnh thế. Cửu kiếp lãnh thổ hoàn toàn phong bế. Tất cả cường giả bế quan, tất cả quân đoàn của cửu kiếp cương vực đều dàn sẵn trận địa đón quân địch, chờ đợi kẻ khiêu khích. Tây Vương Mẫu tọa trấn cửu kiếp phủ. Nếu xuất hiện bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn, nàng sẽ ra tay giải quyết, giữ vững uy danh, duy trì thần uy huy hoàng của cửu kiếp cường vực. Lôi vực bên này cũng như mặt trời ban trưa, trải qua hơn một tháng khổ chiến, toàn bộ thất sát lãnh thổ đã hoàn toàn luân hãm. Hỏa gia Tà Ma chu diệt thất sát lão tổ của thất sát cường vực. Sau khi bá chủ vẫn lạc, lãnh thổ không có Thất Sát lão tổ trực tiếp trở thành địa bàn của Lôi Cung. Từng người cuột khởi trong chín hỏa đột phá thành các nhân vật đáng sợ. Cường giả đặt mình giữa ranh giới sinh tử có gì mà không dám, chỉ là chiến mà thôi. Thực lực Lôi Cung càng ngày càng mạnh, cường giả càng ngày càng nhiều, kẻ đến tìm nơi nương tựa không phải là số ít. Trong mấy tháng ngắn ngủi, Lôi Cung nhất thống Thất Sát lãnh thổ, trở thành cương vực thượng đẳng, khiến tất cả thế lực xung quanh bàng hoàng. Hỏa gia Tam Ma làm cho rất nhiều thế lực không dám có ý đồ không an phận. Phải biết rằng ba ma đầu này không hề tầm thường, dù bát kiếp tiên đế hay cửu kiếp tiên đế đến đây thì cũng có khả năng bị ba tên này chơi chết. Hiện nay Lôi Cung đã chuyển tới Thất Sát thành tại Thất Sát cương vực, đổi tên thành Lôi Cung thành, hiệu lệnh tứ phương. Trong đại điện không có thân ảnh Mạc Tinh, y muốn đi đột phá tiên đế, tốc độ tu luyện kinh người. Diệp Phi có sát lục chi thể thì cũng đã đột phá đến cảnh giới tiên tôn đỉnh phong, giết chóc chính là phương thức tu luyện tốt nhất của y. Hơn nữa hiện nay tên tuổi của y đã vang vọng bốn phương, làm các cường giả dưới tiên đế sợ mất mật, biệt hiệu sát thủ truyền khắp thiên địa. Ngạo Hồng Trần, Diệp Vô Đạo, Thần Phong cũng nhanh chóng đột phá đến cảnh giới tiên tôn. Ba tên này đã trải qua chiến hỏa, trở nên tràn đầy chiến ý, thần thái sáng láng, lực lượng đáng sợ không ngừng trào dâng giữa ba người. Còn ba yêu thú thì càng thêm mạnh mẽ. Tiểu Hắc đạt được phá quân tinh trong Thất Tinh Cung, đã thành công đột phá tiền đế, trở thành nhất kiếp tiền đế. Sau khi đột phá, Tiểu Hắc như trở thành một cỗ máy chiến đấu, hoàn toàn miễn dịch thần thông, y trở thành ác mộng trong lòng kẻ địch. Hai yêu còn lại cũng thành công đột phá đến tiên tôn hậu kỳ, khi liên thủ thì vô địch dưới cảnh giới tiền đế. Hoàng Phủ Triều Ca, Hoàng Phủ Vô Địch, Mãnh Hổ, Cơ Vô Mệnh, Tam Huynh Đệ Văn Gia, Cuồng Phong, Hải Đông Thành, Kim Triển, giờ kẻ nào cũng đều là cường giả cấp bậc tiền tôn. Trong khoảng thời gian ngắn, lôi vực nhân tài đông đúc, cường giả mới gia nhập cũng nhiều vô số kể. Chủ yếu là bởi vì có Hỏa Gia Tam Ma tọa trấn, cộng thêm nội tình của Diệp Lăng thêm vào, khiến cho tu vi của mọi người tăng nhanh như ngồi hỏa tiễn. Mạc Tinh bế quan, rồi chúng ta sẽ có thêm một tôn tiền đế. Một vị trong Hỏa Gia Tam Ma nói, các cường giả trong đại điện đều vui mừng, thêm một tiên đế chẳng khác nào lôi vực có thêm một trụ cột. Hiện nay lôi vực không chỉ có bốn tiên đế, ngoại trừ Hỏa Gia Tam Ma và Tiểu Hắc thì còn mười mấy cường giả mới gia nhập. Lúc này thế lực Lôi Cung ngày càng khó lay động. Chúng ta củng cố thực lực, tranh thủ đột phá trong thời gian ngắn nhất. Hiện tại cung chủ không có ở đây, cũng không biết đã đi đâu, chúng ta chờ hắn trở về sẽ cho hắn một kinh hỉ. Một người trong Hỏa Gia Tam Ma cười nói, mọi người đều gật đầu, nghĩ đến thân ảnh gầy gò kia. Tên yêu nghiệt này mang theo bọn họ lập nên một lãnh thổ hạ đẳng nho nhỏ, một đường giết tới bây giờ, trở thành tồn tại cường thế thay thế Thất Sát cương vực. Bây giờ Diệp Lăng không rõ tung tích, bọn họ muốn cho Diệp Lăng một kinh hỉ lớn. Bọn họ không biết, hiện tại cung chủ của bọn họ đang ở trong Yêu Thánh Cung chửi bới ầm lên, nổi trận lôi đình. Đàn thôn tiên trùng gần như đã cắn được tất cả cường giả trên đỉnh núi, mà dĩ nhiên chúng nó cũng phải trả giá tử thương thảm trọng. Nhưng đám người vốn chú tâm giết thôn tiên trùng thấy thắng lợi đã ở trước mắt, đột nhiên cướp đoạt thần khí, tiền khí cùng với tu tử giới chỉ trên mặt đất. Khốn kiếp, một đám phế vật, các ngươi là đồ ngu à? Giờ đi tranh đoạt không phải là giơ lưng cho thôn tiên trùng ư? Đấy chính là tự tìm đường chết đúng không? Sắc mặt Diệp Lăng tái xanh, đám khốn kiếp này chết là đáng đời. Nếu thôn tiên trùng không giết được bọn họ thì quá thẹn với cơ hội bọn họ cho bọn chúng. Quả nhiên, thôn tiên trùng không làm Diệp Lăng thất vọng. Nhất thời hơn trăm cường giả sợ hãi rống lên thảm liệt, rồi hóa thành một vũng máu. Nhanh trốn thôi. Trời ạ, các ngươi mau tới hỗ trợ, chúng ta cùng một trận doanh mà. Mẹ nhà ngươi, cùng phe cái bíp, bây giờ ngươi mới biết ư? Vậy vừa rồi ngươi làm cái gì? Vừa rồi ai cho phép ngươi cướp đồ của ta? Đây là thứ ta nhìn chúng rồi. Nếu biết thì còn nói cái gì? Ngươi chết đi, ngươi chết rồi thì chẳng ai tranh với ta. Các cường giả chửi ầm lên, nào giống cường giả cấp bậc tiên tôn, bọn họ giống như một đám côn đồ hơn, chẳng có khí chất gì cả. Diệp Lăng đen mặt, vùi quá nhỉ? Dựa vào cái gì mà các ngươi đi cướp bảo bối? Lão tử còn phải giết địch cho các ngươi. Nhưng nếu không giết, đám phế vật này mà chết sạch, hắn cũng không sống được. Còn cướp cái gì? Cướp cái bíp ấy. Các người chết hết đi, chết rồi thì thần khí cường đại có tác dụng chó gì? Diệp Lăng chửi ầm lên. Đám ngu ngốc này, hắn bó tay thật rồi. Đáng tiếc đám người kia vẫn không bị tử vong dọa sợ, vẫn điên cuồng tranh đoạt bảo bối trên mặt đất. Chỉ còn lại vài yêu tộc và nhân tộc còn đang ra sức chống lại thôn tiên trùng. Trong lòng của bọn họ vô cùng phẫn nộ, tức giận ngập trời. Dựa vào cái gì? Trong khi các ngươi nhặt bảo bối, chúng ta phải điên cuồng chém giết bán mạng bảo hộ các ngươi. Nào có lý ấy, đều ở cùng tình cảnh như nhau, dựa vào cái gì mà các ngươi được ưu tiên? Trong lúc nhất thời, mọi người đều nổi giận, trong mắt đỏ lên, hận không thể xông lên làm thịt đám gia hỏa không biết xấu hổ này. Diệp Lăng ngẩng đầu, đột nhiên cười lạnh. Mẫu trùng giữa không trung sắp không chống đỡ được nữa. Nói cái khác, Viên Tẩu và Tinh Không Tiên Đế sắp thắng. Nếu vậy, hãy để đám không biết xấu hổ kia nếm thử cái gì gọi là mùi vị tử vong đi. Các huynh đệ, tại sao chúng ta phải liều mạng chiến đấu? Bọn họ lại đi nhặt bảo bối. Dựa vào cái gì? Ta không phục. Bọn họ nhặt bảo bối nhặt thần khí, chúng ta lại phải ra sức chiến đấu. Rõ là lấy mạng chúng ta lót đường cho bọn họ. Ta đây không phục. Đám chó chết này rõ ràng là cố ý nhằm vào chúng ta. Đều là người xông qua sườn núi, vì sao lại có đãi ngộ khác biệt như vậy? Diệp Lăng gào to. Đám cường giả đang điên cuồng chém giết đều sững sờ. Đúng vậy, tại sao? Rõ ràng là bọn họ cố ý để chúng ta bán mạng, để bọn họ tiện chiếm lợi hơn. Đám khốn kiếp chết tiệt này quá âm hiểm. Các huynh đệ, các ngươi không thấy tức giận với loại người như thế này sao? Ta không thể dối lòng nữa. Mẹ nó, lão tử không đánh nữa. Chìm chết vẫn hướng về bầu trời, bất tử vạn vạn năm. Muốn chết thì mọi người cùng chết, ngươi còn đoạt bảo nữa à? Lời nói của Diệp Lăng khiến các cường giả đang ở trạng thái chiến đấu hoàn toàn dừng tay. Nổi giận đùng đùng, tất cả lùi lại, trực tiếp rút lui đến con đường lên núi phía sau, đứng chung với Diệp Lăng. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ đỉnh núi ngoại trừ Tinh Không Tiên Đế và Viên Tổ, chỉ còn lại hơn 500 nhân tộc và yêu tộc. Bọn họ lập tức ngẩn người rồi kinh hãi. Vừa mới xoay người, thôn tiên trùng đầy trời đã bao vây toàn bộ bọn họ. Ong ong, sát cơ tràn ngập, thôn tiên trùng bao phủ chỉ lộ ra vài tia sáng lẻ loi. Còn bà nó cứu mạng, chúng ta là một đội một đoàn, người đâu mau cứu mạng, chúng ta không cướp, không cướp nữa. Đúng đúng, nhanh tới cứu chúng ta tuyệt đối sẽ không động đến bất cứ một châm một đường nào nữa, xin hãy tin tưởng chúng ta. Bọn người kia gào khóc kêu to. Xong rồi, hoàn toàn xong rồi. Giữa không trung còn lại khoảng hơn 5.000 con thôn tiên trùng. Số lượng nhiều như vậy, một lớp cũng đủ để quét sạch bọn họ. Tiên đế có tác dụng chó gì? Dưới số lượng lớn như vậy, cường giả dưới ngũ kiếp tiên đế đừng mờ sống sót. Ta nhổ vào, không động đến một châm một đường nào ư? Cái píp ấy, nói thì hay lắm. Vậy ngoại trừ một châm một đường kia ra, có phải sẽ lấy đi toàn bộ hay không? Các huynh đệ, nếu ai cảm thấy bọn họ đáng tin thì lên đi, còn ta thì chịu đủ rồi. Diệp Lăng rống giận, hơn 500 cường giả chờ cứu viện trợn to tròng mắt. Còn bà nó, tên khốn kiếp này, ngươi thật là tàn nhẫn, ngươi nói như thế còn ai dám xuất thủ cứu chúng ta? Ngươi là ai? Dám khai tên ra không? Đúng, tiểu tử, ngươi dám khai tên, chỉ cần lão tử ta còn sống ra ngoài, ta chắc chắn sẽ không để ngươi được yên. Tên sao chổi này, lúc gặp thạch nhân vì ngươi mà chúng ta tổn thất thảm trọng, bây giờ lại là ngươi gây chuyện. Ngươi chính là sao chổi, lão tử sẽ không để yên cho ngươi, ngươi cứ chờ đấy. Đám người kia chửi ầm lên. Diệp Lăng chỉ cười nhạt, không để yên cho ta ư? Được, vậy các ngươi phải nhớ kỹ cho ta. Lão tử đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, tên ta là Diệp. Má! Diệp Lăng kinh hãi hét lên. Bọn người kia ngẩn ra. Cái gì? Tên hắn là Diệp Má? Cái tên này rất thú vị. Ơ mà không thích hợp. Vì sao trong mắt những người kia tràn đầy hoảng sợ? Mẹ nó không ổn. Đột nhiên bọn họ nghĩ tới một vấn đề. Hình như xung quanh bọn họ còn hơn 5.000 con thôn tiên trùng. Ầm! Từng nhóm thôn tiên trùng hóa thành mũi tên ngưng tụ giữa khoảng không, sau đó phóng ra. Rầm rầm, âm thanh phá không vang lên. Hơn 500 cường giả bị ngập chìm trong biển thôn tiên trùng, hoàn toàn không còn thanh âm. Thỉnh thoảng lại còn có một đạo kiếm quang hoặc thần thông bay ra, rồi lại bị che khuất. Ùng ùng, rắc rắc đùng đùng, các loại âm thanh không ngừng vang lên. Diệp Lăng bĩu môi, bả vai Đụng Cường Giả đang ngây người bên cạnh. Này huynh đệ, ngươi xem, bọn họ rất mạnh mà. Đối mặt với nhiều thôn tiên trùng như vậy mà vẫn kiên trì được đến bây giờ, có phải là không dễ dàng chút nào hay không? Đúng, nhưng chúng ta thực sự không cứu bọn họ sao? Cường Giả ngơ ngác hỏi, làm như vậy không phải là quá tàn nhẫn sao? Nhưng Diệp Lăng lại bĩu môi cười nhạt, nhìn tất cả cường giả xung quanh, bất kể là nhân tộc hay là yêu tộc. Bọn họ chết cũng không có gì đáng tiếc, biết tại sao không? Bọn họ là hung thủ phá hỏng gia đình các ngươi. Diệp Lăng nói vậy khiến mọi người đều sững sờ. Là sao? Sao lại liên lụy đến gia đình? Các người nghĩ xem, bọn họ tranh đoạt bảo bối, chúng ta chiến đấu, có phải là rất nguy hiểm hay không? Có phải sẽ nguy hiểm đến tính mạng hay không? Các người có từng nghĩ nếu mình chết đi thì gia đình của các ngươi nên làm cái gì bây giờ? Không có hài tử còn tốt, có con thì thảm lắm. Các người chết rồi, lão bà của các ngươi nhất định sẽ có gia đình mới. Không lạ đâu, nữ nhân không đáng tin chút nào. Đến lúc đó sẽ có người đàn ông ngủ với lão bà của các ngươi, đánh hài tử của ngươi, dùng tiền của ngươi. Nghĩ đi, kết cục bi thương như vậy là do đám khốn kiếp gây ra đấy. Hãy nghĩ đến hài tử của các ngươi, lão bà của các ngươi, còn có cơ nghiệp của các ngươi dùng cả đời xây dựng, đó chính là tâm huyết của các ngươi. Nhưng tất cả sẽ mất đi chỉ vì đám khốn kiếp này. Nếu không phải vì bọn họ, chúng ta sẽ có kết cục như vậy ư? Diệp Lăng vẽ ra viễn cảnh thê thảm, các cường giả đứng bên cạnh hắn thì đều đỏ mặt, cả người run run. Mẹ nó, đám khốn kiếp kia, chết đi, khốn kiếp. Các huynh đệ, cầm vũ khí lên, làm thịt đám khốn kiếp cướp đoạt lão bà nhi tử của chúng ta đi. Không giết người, lão tử ta sẽ không gọi là vương đại trùy, khốn kiếp. Cường giả sau lưng Diệp Lăng bị lời nói thuyết phục, trực tiếp xông tới, tấn công đám cường giả bị thôn tiên trùng bao vây. Phốc phốc, đám cường giả bị thôn tiên trùng vây kín tấn công tức hộc máu. Còn mẹ nhà ngươi, lão tử chỉ lấy mấy món đồ thôi, có nghiêm trọng như ngươi nói vậy không? Các huynh đệ, tiến lên đánh chết đám khốn kiếp cướp tài sản kia đi. Diệp Lăng vùng tay, cực kỳ giống giảng viên tâm lý, hô hào tinh thần đồng chí. Đám cường giả bị vây trong đàn thôn tiên trùng bất lực muốn chết, kẻ nào cũng tràn đầy lòng căm giận ngút trời. Ai cướp lão bà, ai đánh các con ngươi? Chúng ta chỉ nhặt một chút bảo bối, sao lại liên lụy đến gia đình các ngươi được? Mẹ nó, cái tên gạo to nhất kìa, người khác đã xông lên rồi, sao ngươi còn đứng bất động ở đó? Giờ khắc này, dù là yêu tộc thì cũng không còn đoàn kết. Đoàn kết kê rắm, hai tử lão bà đều sắp bị đám khốn kiếp kia bắt cóc rồi, còn đoàn kết cái gì nữa? Giết! Một đám người rống giận vọt vào đàn thôn tiên trùng, tất cả phẫn nộ ngập trời, liều mạng xuất thủ. Đàn thôn tiên trùng đơ người, đám nhân loại kia hít thuốc lắc hay là ăn thuốc kích thích vậy? Không thì sao lại có cừu hận lớn như vậy? Có cần phải làm như mối hận đoạt vợ giết con đấy không? Ùng ùng, lực lượng đáng sợ hoàn toàn bạo phát. Diệp Lăng nhìn đám công kích phiêu giật kia, cảm thấy cực kỳ thoải mái. Bên trong càn khôn hoàn, Thành Long xuyên thấu qua càn khôn hoàn chứng kiến những gì vừa xảy ra, không tự chủ mà ngây người. Miệng gã này lợi hại thật, lừa một đám đần độn lao lên chịu chết, lại còn ai ai cũng tình nguyện đánh hết sức. Giết! Giết đám khốn kiếp kia đi! Dám có ý đồ với lão bà ta! Bảo sao ngày nào cũng thấy nàng trò chuyện cùng ngươi trong bộ lạc, mẹ nhà ngươi! Ngươi là tên khốn kiếp, ai có ý đồ với lão bà ngươi? Cái vóc người kia của nàng ta không thưởng thức nổi. Khốn kiếp, ý ngươi là lão bà ta xấu xí, mắt lão tử bị mù đúng không? Lão tử liều mạng với ngươi, xem trưởng pháp của ta đây. Khốn kiếp, thằng khốn nào trộm đào nhi của lão tử, ta sẽ không để yên đâu, giết! Trong lúc nhất thời, toàn bộ đỉnh núi hoàn toàn rối loạn. Mẫu trùng ở giữa không trùng gầm lên giận dữ, bị viên tổ và tinh không tiên đế đánh cho trực tiếp tự bạo. Lực lượng đáng sợ càn quét toàn bộ thiên địa, đứng mũi chịu sào là viên tổ và tinh không tiên đế. Hai đại cường giả ngã mạnh xuống đất, hai người vốn bị thương, bây giờ lại càng thêm nặng. Nhưng khi bọn họ còn bò dậy, bọn họ lại cảm thấy thương thế này chẳng nhằm nhỏ gì. Thế giới này quá điên cuồng, quá hoang đường, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Giữa khoảng không, trong đàn thôn tiên trùng, một đám cường giả vây công hơn 500 kẻ khác, điên cuồng như uống thuốc kích thích, còn chửi ầm cả lên. Hôm nay lão tử mà không giết ngươi thì ta không phải đàn ông, dám có ý đồ với lão bà và nhi tử ta à? Tỉnh khốn kiếp, bổn tọa không nghĩ vậy, mà nếu có thì sao? Ngươi có gan thì giết ta đi. Khốn kiếp, xem ra ra giết người đây, xem chiêu hầu tử thâu đào. Người thâu cái rắm, tôn tử xem chiêu, hắc hùng trà cây. Còn mẹ nhà ngươi, tên khốn kiếp không có lương tâm. Trước đây nếu không phải nhờ ta, thì ngươi có thể có chỗ đứng vững vàng trong yêu tộc sao? Bây giờ lại dám mơ ước chị dâu của ngươi. Ngươi có còn là người không? Đại ca, ta không phải là người, ta là yêu. Ý ngươi là ngươi đang mơ ước chị dâu ngươi chứ gì? Tên khốn kiếp này, cuối cùng ngươi cũng nói thật, ta đập chết ngươi. Như đang xem một trò đùa, Tình Không Tiên Đế và Viên Tổ đều ngây người. Đám ranh con này điên rồi à? Bên kia, Diệp Lăng nhảy lên tảng đá xanh, cánh tay giơ thẳng lên trời, khuôn mặt vô cùng nghiêm túc. Các huynh đệ, vì tôn nghiêm, vì lão bà, vì con cái, vì sự nghiệp của chúng ta, giết đi, giết hết bọn chúng, cho chúng biết chúng ta không dễ bắt nạt, giết đi. Còn bà nó, Tình Không Tiên Đế và Viên Tổ cả kinh, thằng khỉ này là ai? Chẳng lẽ là bác sĩ tâm lý? Khốn kiếp, tất cả dừng tay cho ta, mau dừng tay, các ngươi làm gì vậy, tự giết lẫn nhau ư? Tình Không Tiên Đế và Viên Tổ chửi ầm cả lên, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Bọn họ liều sống chết làm thịt mẫu trùng, bây giờ bản thân còn bị trọng thương, nhưng đám khốn kiếp này lại ở đây tự giết lẫn nhau. Đùa chúng ta à, có vui không? Mau ngừng tay, lão tổ tức giận rồi, nhanh! Nhanh cái đầu người, xem bạo tẩu liên hoàn quyền của ta đây! Đám người trong trạng thái bùng nổ nào còn nghe khuyên bảo, tất cả đều như phát điên. Sắc mặt Viên Tổ và Tinh Không Tiên Đế tái xanh, đám ngu xuẩn này chẳng lẽ điên thật rồi, không thấy trong không trung còn một đám thôn tiên trùng ư? Nó cũng rất nguy hiểm đấy. Diệt thôn tiên trùng trước, Viên Tổ nói với Tinh Không Tiên Đế. Tinh Không Tiên Đế thì không sao cả, nhưng Viên Tổ thì lo. Trong đám điên cuồng quần ẩu kia có không ít các con của gã, chết một đứa cũng là tổn thất lớn. Hai đại cường giả xuất thủ, côn ảnh thương quang bao trùm toàn bộ thiên địa, hàn quang lẫm liệt. Hai đại tiên đế xuất thủ trực tiếp diệt gọn 5.000 con thôn tiên trùng, mọi người đang kịch chiến cũng đều ngừng tay. Hai đại tiên đế đã ra tay, còn ai dám đánh tiếp? Khốn kiếp, các người đều điên rồi sao? Không có đầu óc à? Viên Tổ nhìn các con của mình rống giận. Tình Không Tiên Đế tạm thời làm đầu lĩnh của nhân tộc, sắc mặt cũng khó coi. Sao đám người này lại ngu thế chứ? Lão Tổ, không thể trách chúng ta được. Là đám nhân tộc đoạt bảo bối thừa dịp chúng ta đại chiến với thôn tiên trùng, rất đáng giận. Đúng vậy, bọn họ còn muốn cướp lão bà của chúng ta, đánh con của chúng ta, chiếm gia nghiệp của chúng ta. Các yêu tộc ủy khuất cáo trạng. Viên Tổ sững sờ, con người trừng tròn xoe. Đám người bị Tinh Không Tiên Đế tức giận mắng chửi cũng liên tiếp cáo trạng. Tiên Đế, là đám yêu tộc khốn kiếp hạ thủ trước, cứ nói chúng ta cướp lão bà đánh hài tử của bọn họ. Đúng vậy, ngài nói xem có còn thiên lý hay không? Sao chúng ta có thể coi trọng lão bà của bọn họ? Cả người không phải lông thì là vảy, trình độ thưởng thức của chúng ta kém như vậy sao? Tình Không Tiên Đế nghĩ cũng phải, gu của đám người này sao lại thấp thế được? Cũng đúng, sao chúng ta coi trọng lão bà của bọn họ được? Tình Không Tiên Đế thì thào. Viên Tổ sững sờ, lập tức lệ khí tràn ngập đôi mắt. Tình khốn kiếp, ngươi nói ai đó? Viên Tổ nổi giận. Tình Không Tiên Đế nhìn quanh, trước mặt nhiều người như vậy tuyệt đối không thể tự làm mình mất mặt. Ta nói ai, ngươi quan tâm làm cái gì? Được. Hai đại tiên đế đối mặt, trong lúc nhất thời hai đại thế lực dương cùng bạt kiếm. Ngươi nhìn gì? Nhìn ngươi thì sao? Ta đập chết người tên khốn kiếp này. Tôn tử, đến đây, ta đứng đây này, hai ta người nào không chiến thì kẻ đó chính là tôn tử. Lão tổ, ta không nhịn nổi nữa, ta phải cắt đầu của bọn họ. Diệp Lăng ngơ ngác, sao cục diện lại đột nhiên phát triển thành tình huống không thể khống chế. Kết thúc tập 213.